Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 159, ta mới là người xứng đôi với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật trực tiếp sử dụng gian phòng mà dư phu nhân trước đó dùng để nghỉ ngơi làm nơi thẩm vấn. Bên ngoài gian phòng có một sảnh nhỏ, nơi hắn ngồi ở vị trí trung tâm. Ngô Hữu Bình với vẻ mặt vừa lo lắng vừa bực bội bước vào và gắt gỏng: "Ngươi muốn hỏi gì? Dù sao ta cũng không phải là kẻ giết người." Tiêu Dật làm ngơ trước thái độ vô lễ đó, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn hắn và bình tĩnh nói: "Ta đương nhiên biết hung thủ không phải là Ngô Tam Lang. Ta mời ngươi vào đây chỉ để hỏi một vài việc. Trong số những gia nhân bị triệu tập hôm nay, có 6 người đến từ phủ của ngươi. 2 người trong số đó là tiểu đồng thường đi theo ngươi. 3 người là sa phu của phủ. Đúng vậy không?" "Đúng." Ngô Hữu Hình hậm hực đáp. Vẻ không kiên nhẫn, thái độ khó chịu của hắn với Tiêu Dật không chỉ do bị tình nghi mà còn bắt nguồn từ nỗi ghen tức. Từ ngày người phụ nữ nhà họ Từ mà hắn nhắm tới lại chọn Tiêu Dật, hắn đã xem Tiêu Dật như kẻ thù không đội trời chung. Tiêu Dật nhướng mày hỏi tiếp: "Tại sao lại cần 3 chiếc xe ngựa? Người mỗi lần ra ngoài đều mang 3 xe sao?" Ngô Hữu Bình bĩu môi: "Tất nhiên là không. Dù phủ ta nhiều xe ngựa và sa phu đến đâu, ta cũng không cần dùng 3 chiếc mỗi lần ra ngoài. Nhưng nửa năm trước, trong chuyến thưởng tuyết, ta đưa theo một mỹ nhân. Mỹ nhân ấy luôn thích xa hoa, nên ta phải chuẩn bị một xe riêng cho nàng, một xe khác cho ta và đám tiểu đồng, và xe cuối cùng để chở y phục, trang sức, bàn ghế và những thứ cần thiết khác." Hắn dừng lại, rồi hếch cằm: "Chúng ta đâu phải loại người chịu khổ, đi đến nơi hẻo lánh thế thì phải chuẩn bị đầy đủ. Đừng nói bàn ghế, ngay cả trà cụ hay điểm tâm cũng phải mang theo. Có lần một xe còn chẳng đủ." Ánh mắt Tiêu Dật lóe sáng: "Vậy khi các ngươi đi thưởng tuyết, sa phu không đi cùng mà chờ ở bên ngoài xe?" Ngô Hữu Bình nhếch môi: "Hừ, ngươi nghĩ ta là loại chủ nhân tàn nhẫn sao? Ta biết thưởng tuyết mất ít nhất 1-2 canh giờ, nên bảo họ không cần ngồi đợi trong xe. Nếu thích thì họ có thể đi dạo xung quanh, miễn không đi quá xa để còn dễ tìm." Tiêu Dật mỉm cười mỉa mai: "Ngươi quả là một chủ nhân tử tế." "Đó là đương nhiên, cảm thấy đã ghi điểm trước." "Đối thủ?" Ngô Hữu Bình hừ nhẹ: "Chỉ có kẻ mắt mù mới không nhận ra ta tốt đến nhường nào." Dưới tấm bình phong, Từ Tĩnh không nhịn được đảo mắt. Nàng thầm nghĩ, thật may mắn vì nguyên chủ trước đây đã không chọn tên này. Nếu không, nàng thà chịu bất cứ điều gì hơn là gắn bó với một kẻ ăn chơi PS. Ân đờ, ân như hắn. Tiêu Dật lần lượt gọi từng người vào thẩm vấn, bao gồm cả những gia nhân bị triệu tập hôm nay. Người cuối cùng bước vào là một sa phu của phủ Vũ Thuận Hầu. Hắn cao gầy, khuôn mặt dài như mặt ngựa, vừa bước vào đã lộ vẻ bối rối. Thấy Tiêu Dật ngồi lạnh lùng ở chủ vị, hắn càng tỏ ra lúng túng. Khi vừa định quỳ xuống hành lễ, Tiêu Dật bất ngờ đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng: "Láo xược, kẻ sát nhân to gan, ngươi có biết tội không?" Người đàn ông giật bắn, toàn thân run rẩy, hắn lập tức quỳ sụp xuống đất, lắp bắp: "Tiêu thị lang, ngài đang nói gì?" Tiểu nhân không hiểu." Dưới bình phong, khóe môi Từ Tĩnh nhếch lên vẻ mỉa mai: "Đến nước này rồi mà vẫn muốn chối." Tiêu Dật cất giọng lạnh lùng, chậm rãi nói: "Mã Minh, người huyện Hương, Châu Sùng, năm nay 36 tuổi. 2 năm trước, vợ con người chết trong một trận lũ lớn." Mã Minh cứng đờ, ánh mắt đầy hoảng loạn. Tiêu Dật tiếp tục: "Một năm trước, ngươi trở thành sa phu của phủ Vũ Thuận Hầu. Nửa năm trước, ngươi quen biết Vương Ngũ Nương. Sau đó, ngươi không chỉ 2 lần C nàng, mà còn D S nàng. Có đúng như vậy không?" "Tiêu thị lang, tiểu nhân oan uổng. Tiểu nhân không giết Vương Ngũ Nương, Vương Ngũ Nương đã ghi lại tội lỗi của ngươi trong nhật ký của mình. Ngươi còn dám chối cãi? Tiêu Dật cầm cuốn sổ, ném mạnh xuống trước mặt Mã Minh. Mã Minh ngây người một lúc, rồi lại lớn tiếng kêu oan. Tiểu nhân, thật sự không có. Ngươi cho rằng nếu Vương Ngũ Nương thực sự viết lại tội ác của ngươi, tại sao đến giờ quan phủ vẫn chưa bắt ngươi sao? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dật vang lên. Cuốn nhật ký này do Dư Phu Nhân mới tìm thấy gần đây. Trong đó, nàng đã ghi lại tội ác của ngươi một cách rõ ràng. Ta gọi từng người trong số các ngươi vào hỏi chỉ để xác thực những điều được ghi trong đó. Khi Ngô Tam Lang tham dự tiệc thu của Chân Ninh Trường Công Chúa, chính ngươi là người đánh xe ngựa đưa hắn đi. Hôm ấy, ngươi vô tình nghe từ miệng Trần Nương Tử mà biết được tên thật của Vương Ngũ Nương là Lưu Chân Chân. Sau sự việc đó, vì Ngô Tam Lang kiên quyết muốn từ hôn với Vương Ngũ Nương, nàng đuổi theo đến Quý Hương Viện, định bụng đứng ngoài chờ Ngô Tam Lang xuất hiện. Lại không ngờ rằng, điều này vô tình cho ngươi cơ hội thực hiện ý đồ đen tối. Ngươi lợi dụng lúc Vương Ngũ Nương cô đơn một mình, dùng lời lẽ như dẫn nàng đi gặp Ngô Tam Lang để lừa gạt Vương Ngũ Nương một lòng muốn gặp hắn. Lại thấy ngươi là người thân cận bên Ngô Tam Lang, chẳng chút nghi ngờ mà đi theo ngươi. Nào ngờ, một bước theo chân, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Đêm ấy, ngươi lần đầu tiên C Vương Ngũ Nương. Ngươi tự tin rằng, với tính cách của Vương Ngũ Nương, nàng tuyệt đối không dám nói ra tội ác của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi càng thêm nhởn nhơ, xem nàng như con mồi trong tay, không ngừng dòm ngó. Ngày Vương Ngũ Nương gặp nạn, ngươi với thân phận là một trong những phu xe của Vũ Thuận Hầu Phủ, cũng cùng đoàn người đến chỗ ngắm tuyết. Khi ấy, ngươi phụ trách đánh chiếc xe ngựa để đựng các vật dụng của Ngô Tam Lang. Tiêu Dật bỗng nhếch miệng cười, mang theo ý châm chọc. Khi ngươi hay tin Vương Ngũ Nương cũng đến nơi ngắm tuyết, lập tức nhận ra cơ hội của mình lại đến, ngươi lén lút theo chân chủ tử, đợi thời cơ thích hợp, rồi bắt cóc Vương Ngũ Nương. Khi Triệu Thiếu Phu Nhân phát hiện Vương Ngũ Nương mất tích, ngươi đã sớm đưa nàng về cạnh xe ngựa, nhân lúc không ai chú ý mà đánh ngất nàng, giấu vào chiếc xe ngựa đựng tạp vật. Hừ, vậy nên dù người tìm kiếm có lật tung cả khu rừng, làm sao có thể tìm thấy nàng? Ai lại ngờ được, nàng bị ngươi nhốt ngay trong xe ngựa của Vũ Thuận Hầu Phủ. Khi ấy, trời đã gần tối, đoàn người của Triệu Thiếu Phu Nhân, sau khi báo quan và mời người đến tìm kiếm, vẫn chẳng thể lục soát hết khu rừng. Dẫu Triệu Thiếu Phu Nhân hoài nghi Ngô Hữu Bình đứng sau việc này, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, làm sao ngăn bọn họ rời đi? Thời điểm quan phủ đến, đám người Vũ Thuận Hầu Phủ đã rời đi từ trước khi trời tối. Sau đó, dẫu có nghĩ tới việc lục soát xe ngựa, thì hung thủ đã sớm giấu kín tung tích của Vương Ngũ Nương. Song, dù khi đó có tìm ra nàng trong xe ngựa, e rằng ngươi cũng chẳng sợ hãi. Ngươi nắm chắc rằng Vương Ngũ Nương, kẻ luôn xem trọng danh tiếng gia tộc và thân nhân, thà chết cũng không dám để lộ sự tình. Nếu bị tìm thấy, nàng ắt sẽ tự đổ lỗi rằng bản thân do mệt mỏi mà vô tình đi nhầm vào xe ngựa nghỉ ngơi. Sắc mặt Mã Minh dần tái nhợt theo lời kể của Tiêu Dật. Cả người cứng đờ như tượng đá. Những gì xảy ra phía sau, hắn rõ là suy đoán, nhưng những chuyện phía trước, sao người này lại biết rõ đến vậy? Chẳng lẽ Chân Nương thật sự ghi lại mọi chuyện? Ánh mắt hắn rơi xuống cuốn nhật ký trên mặt đất, cố vùng vẫy lần cuối. Tiểu nhân không, người đàn ông trên ghế trình bỗng cất giọng trầm. Mã Minh, làm người phải có lương tâm. Khi người bị chủ nhân vu oan ăn trộm, suýt nữa bị đuổi khỏi Vũ Thuận Hầu Phủ, chính Vương Ngũ Nương là người đứng ra nói giúp người rửa sạch oan khuất. Người nghĩ xem, nếu biết trước kết cục hôm nay, liệu nàng có mở miệng cứu ngươi không? hay chỉ lặng nhìn ngươi trong tuyệt vọng mà rời đi? Mã Minh sững sờ, ngẩng đầu, thoáng chốc ngỡ ngàng, sau đó lại cười như điên dại. Chuyện này cũng là nàng ghi lại trong nhật ký sao? Ha, nàng chưa từng quên. Hóa ra nàng chưa từng quên. Ta còn tưởng nàng đã sớm không nhớ ta là ai. Hắn vừa khóc vừa cười, thần trí như điên cuồng. Tiêu Dật thoáng khựng lại. Sự thật, chuyện này do Triệu Thiếu Hoa kể. Lần đầu Vương Ngũ Nương đến Vũ Thuận Hầu Phủ tham dự trà hội với thân phận con dâu tương lai. Triệu Thiếu Hoa không yên tâm, đã gặng hỏi kỹ nàng sau khi trở về. Nhưng Tiêu Dật không nói ra điều đó, chỉ trầm giọng đáp, đúng vậy, đây là điều Vương Ngũ Nương ghi trong nhật ký. Quả nhiên nàng còn nhớ, nhưng tại sao lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn ta? Rõ ràng trên đời này, ta mới là người xứng đôi với nàng nhất. Nàng lại cố leo cao. Thật nực cười, quá nực cười. Mã Minh đỏ hoe mắt, gương mặt vặn vẹo, gào lên giận dữ. Ta là người thực lòng yêu nàng. Ta chỉ muốn cùng nàng sống những ngày tháng yên bình. Hôm ấy, ta bắt nàng đi, vốn định đưa nàng rời xa chốn quyền quý này. Nhưng tại sao? Tại sao nàng lại chết? Sao nàng nỡ bỏ ta lại một mình? Từ Tĩnh không nhịn được cười nhạt, giọng đầy châm biếm, kẻ hại chết Vương Ngũ Nương là ngươi. Vậy mà còn dám đóng vai người bị hại. Thật đáng buồn nôn. Ngay lúc này, Từ Tĩnh cảm thấy bóng người bên cạnh khẽ lay động. Nàng quay đầu, phát hiện Dư Phu Nhân đã lao đến. Trong tay là một con dao nhỏ, thẳng tay đâm vào ngực Mã Minh. Mã Minh trợn mắt, chưa kịp tỏ vẻ kinh hãi đã ngã xuống. Dư Phu Nhân chưa nguôi giận, rút dao ra, định đâm tiếp. Tiêu Dật đứng bật dậy, nhíu mày, chuẩn bị ngăn cản thì cửa lớn bị đẩy mạnh. Chu Mụ Mụ hốt hoảng chạy vào, vừa thấy cảnh tượng quỷ dị trong phòng, liền sững người, rất nhanh, bà hồi thần, vội hô, mọi người, mau rời khỏi đây, bên ngoài xảy ra hỏa hoạn rồi. Cách chương